vòng tay nhau ước thề rằng xuân sẽ quay về. Ta bên nhau thú xưa mùa thu đôi tim ngất ngây, bầu trời vầng trăng sáng soi lá mây. Nhưng ta đâu có hay thời gian bao nhiêu đổi thay, cuộc tình tan theo lá vàng bay. Nhìn cánh hoa phượng rơi, hè tiếng ve gọi đàn. Xưa lỡ làng đời sao phù hợp.